Đợi em trở về sẽ nói yêu em. Chương 53. Góc truyện audio.com. Hai bên đường đi ở nghĩa trang trồng đầy cây cối. Mùa này lá cây đã vàng, một cơn gió thổi qua, những chiếc lá rơi bay vào nghĩa trang. La Sán Sán chậm rãi bước đằng sau Nguyên Nghị giữa nghĩa trang. Bọn họ cách hai bên đường một khoảng. Lá lơ lửng rơi trên người họ rồi rơi xuống đất. Hai người họ không nói gì. Bên tai La Sán Sán chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân dẫm lên lá rơi. Cô nhìn theo bóng lưng anh. Dáng người thật cao lớn. La Sán Sán cảm thấy mình như quay lại khoảng thời gian trước. Cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh như thế này. Tất cả tình cảm phải giấu nhẹm trong tim. Không, phải nói là khó khăn hơn. Lúc trước, phải kiên cường hơn. Bởi vì mối quan hệ kiểu này tốt nhất là cả đời cũng không nên để người khác biết. La Sán Sán vẫn đang lặng lẽ suy nghĩ. Đột nhiên, Nguyên Nghị quay lại nói. Đến rồi, là cô. Giật mình, đôi giày cao gót màu đen của cô bước bên vệ đường. Gót giày rơi vào trong vũng bùn. Cô hơi dùng lực nhấc gót giày ra khỏi bùn. Ngẩng đầu lên nhà, cô thấy một tấm bia mộ trước mặt Nguyên Nghị. Bia mộ khắc chữ Lăng mộ liệt sĩ Hứa Xương Bình. Bên cạnh tên là một bức ảnh trắng đen. La Sán Sán lập tức bước tới. Cô đang cầm hoa cúc trắng, đứng trước bia mộ của bố mình. Nhìn vào bức ảnh trắng đen, thì ra bố cô trông như thế này. Cô run rẩy gọi bố. Cô bình tĩnh được một chút lại, kích động mỉm cười giới thiệu với người trong hình. Bố, con là Sán Sán, là con gái của bố. Năm nay con 25 tuổi. Xin lỗi, 25 năm con mới đến thăm bố, là con bất hiếu. La Sán Sán nói xong, im lặng nhìn người trong ảnh. Nguyên Nghị yên lặng đứng bên cạnh. Cô cũng nhìn người trong bức ảnh. Một lúc lâu sau, La Sán Sán khom lưng đặt hoa cúc trắng trong tay trước bia mộ. Đã có một bó hoa cúc trắng ở đó. Cô biết là của Nguyên Nghị. Nguyên Nghị trước cô một bước. Cô đứng dậy, quay lại nói với Nguyên Nghị. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến gặp bố. Nguyên Nghị nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo lại. Thực sự chỉ là có hai ngày mà họ đã xa cách như vậy. Giống như một giây trước anh đang ôm cô, thì một giây sau họ đã là những người xa lạ. La Sán Sán liếc nhìn anh, liền quay đi nhìn chỗ khác rồi rời khỏi nghĩa trang. Cô còn muốn đến nghĩa trang Nam Thành để thăm mẹ. Cô đi về phía trước, ở sau có tiếng bước chân. Sau khi đi khỏi nghĩa trang liệt sĩ, La Sán Sán lên xe buýt đến nghĩa trang Nam Thành. Cô bước vào xe, ngồi xuống một chiếc ghế trống, nhìn lên, thấy Nguyên Nghị đang đứng bên cạnh. Một tay anh vịn vào tay cầm, một tay thả lỏng bên người. Cô tự hỏi có phải anh cũng đến nghĩa trang gặp mẹ cùng cô. Khi xe đến trạm, La Sán Sán xuống xe. Cô đi mua một bó hoa cúc trắng, rồi đi bộ đến nghĩa trang. Có tiếng bước chân phía sau, cô không nhịn được quay đầu lại. Nguyên Nghị đang cầm một bó cúc đi đằng sau. Cô quay lại và tiếp tục bước đi. Nghĩa trang rất rộng lớn. La Sán Sán đứng ở lối vào nghĩa trang nhìn. Đi theo anh, Nguyên Nghị nói. La Sán Sán nghĩ, Nguyên Nghị chắc là đến đây hơn một lần rồi, mà cô một lần cũng chưa từng đến. Trong lòng cô cảm xúc rất lộn xộn. Cảm ơn, cô nói với Nguyên Nghị. Nguyên Nghị bước vào nghĩa trang. La Sán Sán đi theo anh. Nguyên Nghị thực sự quen thuộc với nơi này. Anh đi thẳng đến hàng bia mộ thứ ba, rồi dừng lại trước bia mộ thứ năm. Đây là gì? Nguyên Nghị quay đầu lại và nói với La Sán Sán. La Sán Sán bước tới, đứng cạnh Nguyên Nghị, rồi khom lưng đặt bó hoa cúc trắng trên tay xuống. Nguyên Nghị cũng đặt bó hoa cúc xuống. Hai người cùng nhau đứng dậy. La Sán Sán lại lên tiếng. Mẹ, con là con gái của mẹ. Sán Sán, con đến gặp mẹ rồi đây. Lần trước đến thăm mẹ Sán Sán, anh đã giới thiệu mình là bạn trai của Sán Sán. Lần này anh chỉ đặt hoa xuống mà không nói gì. La Sán Sán và Nguyên Nghị đứng cạnh nhau trước bia mộ. Thăm hỏi người trước mặt. Trời đột nhiên đổ mưa. La Sán Sán vẫn đứng đó. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ ruột của mình. Cô muốn ở cùng bà lâu hơn. Sán Sán, đi thôi. Hôm khác chúng ta lại đến thăm mẹ em. Nguyên Nghị nói. La Sán Sán không để ý Nguyên Nghị đã nói. Chúng ta, cô ngước lên, nước, mưa lập tức tạt vào mặt, lạnh cóng, cô xoay người đi ra khỏi nghĩa. Chàng, mưa làm con đường ướt nên hơi trơn. Giày cao gót của La Sán Sán không dễ đi. Nguyên Nghị đưa tay ra, nắm lấy tay cô. Nguyên Nghị, em có thể tự đi. La Sán Sán giật ra, nhưng không được. Nguyên Nghị nói, đừng nói gì hết. La Sán Sán hơi hé môi nhưng không nói gì. Nguyên Nghị nắm tay La Sán Sán ra khỏi nghĩa trang. Cảm ơn vì lại đến thăm mẹ em. Đứng ở trạm xe buýt, La Sán Sán nói với Nguyên Nghị. Nguyên Nghị nghiêng đầu nhìn mái tóc cô bị mưa làm ướt đẫm. Nói, bà ấy là gì? Của anh. Anh đến thăm bà ấy là chuyện nên làm. Em không cần cảm ơn. La Sán Sán nhìn anh một cách kỳ lạ. Hình như anh đang gọi mẹ cô là gì? Họ, rất thân thiết, mà đó là mẹ ruột của cô. Chỉ là, khi anh nói vậy, cô, biết nên nói gì nữa? Khóe miệng của Nguyên Nghị cong lên nhưng gần như không thể nhận ra. Có một chiếc xe buýt đến. La Sán Sán lên xe. Nguyên Nghị không đi. Anh ở sau lưng nói với La Sán Sán. Anh sẽ đi chuyến xe sau để đến thẳng sân. Bay luôn. La Sán Sán dừng lại rồi bước vào xe. Sau khi ngồi xuống ghế, cô không thể không nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô nhìn Nguyên Nghị đứng ở trạm xe buýt. Chiếc xe di chuyển. Đôi mắt họ cùng nhìn nhau. Rồi biến mất. La Sán Sán đến nhà họ La để thăm bà La. Tâm trạng của ông La đã tốt hơn. Cô nói với ông La sẽ đem giấy tờ chứng minh đến đồn cảnh sát để đổi họ. Ông La nói, tùy con. La Sán Sán, dạ. Một tiếng rồi đến đồn cảnh sát để đổi từ họ La sang họ Hứa. Thẻ căn cước, hộ chiếu phải chờ một thời gian giấy chứng nhận mới cấp xuống. Cô xin cấp một thẻ căn cước tạm thời. Cô nhìn xuống thông tin trên thẻ căn cước tạm thời. Từ nay về sau, cô là Hứa Sán Sán. Làm xong, cô bắt xe ra sân bay. Cô cũng muốn cập nhật lại thông tin của mình ở công ty. Cô đã đổi sang họ Hứa. Trưởng phòng Chu nhìn lên tờ đơn La Sán Sán cung cấp và hỏi. La Sán Sán gật đầu. Đúng vậy, trưởng phòng Chu suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô đổi họ của mình, bao gồm một loạt các thay đổi các tài liệu, thông tin về tiếp viên hàng không đẹp, nhất đã công khai với bên ngoài cũng cần phải thay đổi. Tôi sẽ đi xin phép giám đốc Cố. Sau khi Cố Tử Hàng nghe báo cáo của trường, phòng Chu, anh không cần suy nghĩ mà nói luôn. Được, tôi sẽ cập nhật tất cả thông tin của cô ấy ngay. Đầu tiên, La Sán Sán nhận được thẻ công tác đã thay đổi. Dòng chữ Hứa Sán Sán được in trên đó. Cô cất thẻ công tác vào túi và bước ra khỏi tòa hành chính trường cát. Không lâu sau, mọi người trong phi hành đoàn đều biết cô đã đổi họ. Và lại bị bàn luận thêm một lần nữa. La Sán Sán đứng bên đường chờ xe. Một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô. Cố Tử Hàng thò đầu ra. Cười gọi, Hứa Sán Sán. La Sán Sán ngẩng đầu, nghe được tên này liền mỉm cười. Cách chương.